Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, hôn. Sao băng năm 836, ngày 30 tháng 1, Bắc Địa Moldavia, trời trong xanh, bình tĩnh tầm thường, làm cho người nhịn không được uể oải nằm trong nhà một ngày. Trên bầu trời có một đạo sao băng lướt qua bắc địa rừng rậm trên không. Sau đó biến mất tại thương khung đầu bên kia. Ảm đạm quang mang chỉ hấp dẫn tới một chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hài đồng. Mà một ít dùng quan sát bầu trời mà sống pháp sư như nhau phát hiện một màn này. Bọn hắn đều không có quá mức để ý này, cực nhanh mà đi nho nhỏ quang mang. Chỉ là tiện tay tại ghi chép trên hồ sơ vẽ lên một khoản. Tịnh không có phát giác sự tình phía sau tính nghiêm trọng. Mà cái khác ngay tại bận rộn mọi người liền càng là như vậy. Cùng sao băng đến tự cùng một phương hướng. Mang nhiên hải phần cuối hàn lưu tại bát ngát băng nguyên bên trên hội tụ thành gió lớn. Sau đó một đường xuyên qua thành thị. Bạch sắc tuyết trần hỗn tạp một chút băng hạt nện ở tuần tra kỵ sĩ kim loại giáp ngực bên trên. Phát ra loảng xoảng thanh âm. Moldavia thành bên trong, đầy đường đều là đám người ồn ào giao lưu âm thanh. Đám mạo hiểm giả hàn huyên. Các thương nhân quảng cáo la lên. Uống say mắng hán ở giữa tức giận mắng nhau cùng sao sao đụng nhau thanh âm. Hỗn tạp đứng ngoài quan sát quần chúng la lên thành một cỗ ngút trời thẳng lên khí lãng. Triển lộ ra bắc địa nhân dân sức sống. Khoảng cách chủ thành xa hơn một chút bờ sông mây. Một đầu lam long đang dẫn theo một bầy mới vừa vặn học được như thế nào kích động cánh bạch long ấu. Long như thế nào tại giữa không trung lướt đi. Kéo lấy một bầy không nghe lời tiểu gia hỏa bay lượn gần phân nửa bắc địa. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái gian khổ công việc. Nhưng bằng mượn chính mình uy áp cùng qua tốt đẹp huấn luyện. Lam long thành công không để cho bất luận cái gì một đầu ấu long tụt lại phía sau. Mà vì cam đoan đối phương tính tích cực, nó đại phát từ bi biểu thị chỉ cần lần này lướt đi huấn luyện biểu hiện tốt. Như vậy lần sau liền dẫn bọn chúng tiến đến cực bắc băng nguyên xung quanh tiến hành thực chiến đi. San, này kích thích đề nghị không hề nghi ngờ để tất cả ấu long đều hoan hô lên tới. Bay lượn mà qua, cao cao thấp giọng trầm điều khác biệt long ngâm lệnh ngay tại vùng ngoại ô rừng rậm bên trong bôn. Ba năm người tiểu đội thành viên hai mặt nhìn nhau, cùng là lãnh chúa ký danh học sinh hoàng tử. Huynh muội, ải nhân cùng kỵ sĩ muội không thể không dừng bước lại. Bắt đầu ở nguyên địa thảo luận này khuếch tán long uy sẽ hay không ảnh hưởng bọn hắn chuẩn bị đi. Săn mục tiêu, mà thảo luận kết quả tự nhiên là khẳng định. Đối với cái này, ải nhân phẫn nộ chia đôi không trung bay lượn mà qua quần long dựng lên một ngón giữa. Kia là chẳng biết lúc nào tránh ra bắt đầu tại toàn thế giới thông dụng nhục mạ thủ thế. Hắn thậm chí có chút không đại tiện tức giận. Lại liên tục dựng lên mấy cái khác biệt thô lỗ hạ lưu thủ thế. Cái này lập tức liền đưa tới học tập hỏa diễm ma pháp nữ đồng đội bất mãn. Hai người liền tại đất tuyết bên trong đùa giỡn lên. Mà một bên, huynh muội hai người đang xuất ra địa đồ. Phát sầu suy nghĩ hẳn là làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Mà hoàng tử nhưng là trong bóng tối vụng trộm học tập ải nhân khoa tay thủ thế. Trên mặt lộ ra tuy có một chút mỏi mệt, nhưng lại thật lòng nụ cười. Mà Nisir núi tuyết xung quanh, lẫm đông bảo học viện đám đạo sư kéo lấy dưới tay mình học sinh. Đi tới chân núi trưởng ấn hồ chỗ. Ở nơi đó, một đầu rộng rãi kênh đào từ phương xa mây sông không đóng băng chỗ lan tràn đến tận đây. Đầu này toàn bộ trường vượt qua 30 km. Trung bình chiều sâu vượt qua 20 mét nhân tạo dòng chảy nghe nói là truyền kỳ lãnh chúa trong. Vòng một đêm trên bầu trời cách không dùng ngón tay vạch ra. Không ai biết lời này thật giả, nhưng nó đích thật là trong vòng một đêm bất thình lình xuất hiện. Tại cảm khái này kỳ tích đồng thời, bọn hắn cũng sẽ nghênh đón từng đội đi thuyền mà đến học kỳ mới học sinh. Đã triệt để trở thành tổng hợp chức nghiệp giả học viện Lẫm Đông Bảo Năm hiện tại làm lớn ra chiêu. Sinh quy mô, không hề chỉ cực hạn ở Pháp Sư. Rất nhiều chiến đấu trước người đạo sư chờ mong lần này tân sinh bên trong có hay không có thể gánh chịu bọn hắn một thân sở học hạt giống. Mà tại lãnh chúa phủ tầng cao nhất, Joshua thu hồi chính mình đảo mắt toàn bộ Moldavia ánh mắt. Truyền kỳ cường giả quan trắc thủ đoạn đã không chỉ là ban đầu quang học cảm ứng, mà là thăng lên đến một loại có thể xưng thần kỳ tình trạng. Riêng lấy chiến sĩ mà nói, hắn có thể thông qua cương chi lực cộng minh liếc nhìn toàn bộ Moldavia. Tại trong mấy giây đem cái này đưa thân vào hắn sinh mệnh lực bức xạ bên trong phương Bắc đại địa. Nhìn một cái không sót gì, Joshua thậm chí có thể nhìn thấy đế chỗ sâu ẩn núp ma vật. Tỉ như nói đầu kia bị thuần phục thiết giáp Sơn Long giờ đây ngay tại Lẫm Đông Bảo Học Viện Long đất hiệp trợ các người lùn đào sới một đầu xuyên qua đại Ajax sơn mạch ải nhân nơi tụ tập Lẫm Đông Bảo Moldavia chủ thành tứ đại cứ điểm dài răng rặc lòng đất thông đạo. Mà một cái cùng loại với xe lửa đầu xe to lớn ma đạo tạo vật liền bày ở bên cạnh. Chờ đợi chạm đất đạo khai quật hoàn tất, quỹ đạo đặt hoàn thành ngày đó. Chủ nhân, chúng ta chuẩn bị xong. Sau lưng đom đóm thanh âm truyền đến, Joshua quay đầu nhìn về phía đối phương, có thể trông thấy thần cơ tỷ đệ đang bước nhanh chiều lấy chính mình chạy chậm mà đến. Có lẽ là bởi vì đã lâu có thể cùng chiến sĩ cùng ra ngoài, cho nên đom đóm biểu lộ rất là vui vẻ, mà vì một ngày này, nghỉ ngơi thật tốt nửa cái tuần lễ Lẫm sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Hắn gần nhất đã dần dần đem trong tay chính vụ hạ phóng cho chuyên môn xử lý làm việc nhân viên. Có thể nói là dễ dàng không ít. Lúc nào xuất phát a? Đi tới Joshua phía bên phải, đom đóm tự nhiên sắn lên cánh tay của hắn. Này vui sướng ngữ khí không khỏi khiến chiến sĩ lắc đầu. Chúng ta là muốn đi làm chính sự, cũng không phải đi chơi. Trong hư không hoàn cảnh hiểm ác, ngươi cái tên này tốt nhất chú ý cẩn thận một chút. Không phải vậy bị mất liền xem như ta cũng rất khó tìm trở về. Chủ nhân, vừa rồi kia khỏa sao băng. Một bên, Lẫm lại có một số không quan tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu. Nó thật kỳ quái a. Như thế nào là biến mất ở chân trời, mà không phải rớt xuống. Chẳng lẽ chỉ là theo thương khung bên ngoài xẹt qua sao? Ngươi chú ý tới, nguyên nhân quá phức tạp, mặc cho thiếu nữ tóc bạc ôm lấy cánh tay của mình. Do vừa sờ lên thiếu niên đầu, đối với Lẫm nghi vấn hắn tịnh không có chính diện trả lời. Bởi vì sự thật chính như chiến sĩ nói, phi thường phức tạp là dăm ba câu vô pháp giải thích rõ ràng. Cơ sở nhất một chuyện chính là, đối với microbe thế giới cái này thiên viên địa phương tiểu hình vị diện thế giới tới nói, đầy trời sao trời đều là đa nguyên trong vũ trụ thế giới khác hình chiếu. Mà sao băng ngoại trừ đại biểu thế giới khác phân liệt mà ra vật chất rơi vào microbe đại lục bên ngoài, cũng đồng nghĩa với một cái thế giới tiêu vong. Nó cũng không phải là sao băng, mà là một cái thế giới phóng thích chính mình cuối cùng quang huy. Tịnh trụy lạc đến thâm uyên, thậm chí là triệt để hủy diệt một màn, mà kia khỏa sao băng xuất hiện phương hướng, đại biểu tinh vực chính là Kalis lúc trước chỉ ra, tà thần bọn họ mượn nhờ đại ma chiều trở về phương hướng. Joshua biết được, một ngôi sao chỉ là mở đầu, cũng chỉ là không có ý nghĩa ban đầu, tại có thể tiên đoán tương lai. Microbe thế giới trí tuệ sinh mệnh đem gặp được càng nhiều sao băng. Chứng kiến vô số thế giới tại ma triều và tà thần trùng kích vào tiêu vong. Mà chính bọn hắn, nói không chừng cũng là một trong số đó. Đinh linh tương đương, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng chuông gió. Joshua cảm giác được có một cái quang cầu đang hoảng hoảng du du theo giữa không trung chiều lấy. Chính mình bay tới. Hắn khẽ ngẩng đầu, sau đó duỗi ra tay trái tiếp nhận đối phương. Bất quá không đợi Joshua nói cho Quang Cầu lần sau không muốn như thế lung tung phi hành thời điểm. Thời không ba động từ hắn bên cạnh người nổi lên gợn sóng. Một lát sau, ước chừng chỉ có một tay nắm lớn nhỏ thời không khe hở chậm rãi bày ra. Mà Nostradamus thanh âm từ trong truyền ra. Chuẩn bị xuất phát, Joshua, được, đã thành thói quen pháp sư già loại này giao lưu phương thức. Joshua không có để ý chậm rãi khép lại thời không khe hở. Hắn cất bước chiều lấy lãnh chúa phủ tầng cao nhất trung tâm đã khởi động thời không môn đi đến. Mà đom đóm cùng lẫm còn có quang đều cùng sau lưng chiến sĩ. Joshua đặt chuẩn bị dẫn đầu đi vào trong đó. Lại đột nhiên dừng bước. Hắn sửng sốt một hồi sau đó nhân tiện nói. Các ngươi trước đi qua. Nói cho Nostradamus chờ ta một hồi. Được rồi, chủ nhân, mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng đom đóm vẫn gật đầu đáp ứng nói. Thiếu nữ tóc bạc gọn gàng mà linh hoạt kéo lấy chính mình đệ đệ cùng quang cầu xuyên qua thời không. Môn, mà Joshua cứ như phủi ngốc tại chỗ. Sau đó không lâu, nương theo lấy rất nhỏ ma lực ba động. Số ba ma lực hình chiếu xuất hiện ở trước người hắn. Trí tuệ nhân tạo mô phỏng hình tượng. Là ngàn năm trước đó Calis thế giới diệt tuyệt dực nhân văn minh. Bọn hắn có cùng tinh linh tương tự tinh tế dáng người và như nhau tinh xảo khuôn mặt. Mà số ba khuôn mặt không hề nghi ngờ cũng là trong đó tinh xảo nhất. Có thể được xưng là hoàn mỹ. Mà lúc này, nhỏ nhắn xinh xắn dực nhân thiếu nữ lại có chút bất an kích động chính mình cánh. Khuôn mặt hơi trắng bệch. Tìm ta có chuyện gì không? Joshua có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn biết trí tuệ nhân tạo thiếu nữ tính cách. Nàng chưa từng sẽ làm ra vô ý nghĩa cử động. Nếu đối phương gọi lại chính mình. Rõ ràng như vậy chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Ngoặc kép, kia khỏa sao băng. Có một số nôn nóng dùng ngón tay cuốn lên thương lam sắc tóc dài. Số ba cùng dĩ vãng so ra có một số rõ ràng thất thố. Này như thật biểu hiện tại ma lực hình chiếu phía trên. Từng vòng đại biểu cho kịch liệt tâm tình ba động gợn sóng như là tiếp thu không tốt. Video tuyết hoa như thế chớp động. Nàng bất an nói khẽ. Ta gặp qua tình cảnh tương tự. Joshua âm ắng nhẹ gật đầu. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Vươn tay, màu bạc quang huy ở lòng bàn tay chớp động. Hắn một tay đặt tại số ba vai, đại biểu cho an tâm ổn định tin tức lan truyền ra. Lệnh nguyên bản khẩn trương tới có một số không biết làm thế nào trí tuệ nhân tạo ở một trong nháy. Mát, sau đó lần nữa khôi phục nguyên bản bình hòa trạng thái bình thường. Cảm ơn, Joshua, việc nhỏ, ngươi nói tiếp đi, đối với số ba cảm tạ, Joshua nhưng là lắc đầu. Sau đó chân thành nói, ngươi đã từng gặp qua tương tự trang cảnh. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không từ đầu tới đuôi kỹ càng nói một câu. Ngoặc kép, ngàn năm trước đó, tại Calis thế giới còn phồn vinh thịnh vượng thời kỳ, đã từng xuất hiện qua tương tự một màn. Màu bạc tinh tự chân trời xẹt qua, lại không rơi xuống tại đất. Phảng phất chỉ là thế giới vội vàng qua khách, vẻn vẹn là một cái chớp mắt, liền từ trong kho tài liệu điều ra tương ứng ký ức số 3 dùng rõ ràng thanh âm nhẹ nhàng nói. Ta khi đó còn không có bị chế tạo ra, nhưng kho tư liệu lại biểu hiện, đó chính là Calis người một lần cuối cùng phái sai hư không chiến hạm tiến về thế giới khác thời. Điểm mà ta tại bị chế tạo ra sau đó. Cũng thông qua di động cứ điểm bên trên quan trắc trang bị xem gặp qua nhiều lần loại này không? Ngã sao băng, mà khi đó, tà thần quyến tộc đại quân đã xâm nhập toàn bộ thế giới. Khi đó tràng cảnh, chính là dạng này, thương lam sắc bầu trời bị sáng tỏ mà tái nhợt quang mang che đẩy. Tại đã triệt để không có chút nào sắc thái trên bầu trời. Trăm ngàn khỏa ảm đạm sao trời, vô số vân đem tầm mắt chiếm hết sao trời, đồng thời trụy lạc, hóa thành vô cùng vô tận lưu tinh chi vũ xẹt qua chân trời. Hùng vĩ tới thảm liệt kỳ cảnh hấp dẫn tất cả mọi người tâm thần. Tại kia vô cùng phương xa, ban đầu lửa tắt diệt, thế là sao trời không tại sáng tỏ, tịch diệt huy quang tại hắc ám đa nguyên trong vũ trụ chớp động. Nó vượt qua vô tận hư không, hóa thành thế giới khác lóe lên một cái rồi biến mất, sao băng tự chân trời trụy lạc. Quang diệu ảm đạm, mà sao băng kỷ nguyên bởi vậy sinh ra, thông qua cương chi lực cộng minh. Do xua biết được số ba chỗ hoảng sợ, ngàn năm trước đó, nàng chứng kiến Calis văn minh tại sao băng bên trong hủy diệt. Mà giờ đây, sao trời lại một lần nữa ở chân trời chớp động, nàng dự cảm được làm cho người hoảng sợ tương lai, kia sẽ lại xuất hiện hủy diệt, cho nên bởi vậy sợ hãi, không cần lo lắng, số ba, Microp thế giới cùng Calis thế giới cũng không giống nhau. Do xua trấn an lấy trí tuệ nhân tạo, hắn không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói, người không thể tại tai họa còn chưa giáng lâm trước đó liền bắt đầu hoảng sợ. Muốn học được chiến thắng qua huyễn tưởng, dạng này mới có thể có tới chân thực tương lai. Yên tâm đi, lần này khẳng định sẽ có khác biệt kết quả, người phải tin tưởng ta. Vỗ vỗ số ba đầu, ra hiệu đối phương không cần quá mức lo lắng. Joshua vừa nói, một bên chiều lấy thời không môn đi đến, cùng làm qua hủy diệt báo hiệu mà lo lắng. Hắn hiện tại càng thêm để ý vạn giới tế tự tràng. Tại cái kia dẫn phát bên trên cái kỷ nguyên cuối cùng chiến đấu viễn cổ di tích bên trong, Joshua cho là hắn nhất định có thể tìm được quang diệu kỷ nguyên càng nhiều thất lạc tin tức. Nói không chừng còn có thể biết được thánh hiền hướng đi cùng mục đích thực sự. Coi như tìm không thấy, chí ít cũng có thể minh bạch năm đó cuối cùng nhất chiến đến tột cùng là thế nào đánh lên. Nơi đó có thể là thứ nhất chiến tràng, nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính là nương theo lấy một trận kịch liệt ma lực ba động, góc áo của mình thế mà bị kéo lại đây, cũng không phải là cương chi lực mang đến quyền năng, mà là ngực tụ tới thực chất hóa ma lực lệnh hình chiếu cũng có chủ động tiếp xúc vật chất năng lực. Joshua hơi kinh ngạc quay đầu, muốn biết số 3 vì sao lại bất thình lình làm như thế. Mà nghênh đón hắn, lại là một nụ hôn, chỉ có thể cảm nhận được một đôi tinh tế trắng nõn cánh tay vòng lấy cổ của mình. Joshua cảm giác được có một cỗ rất nhỏ xúc cảm xuất hiện ở trán của mình. Hắn ngu ngơ một cái chớp mắt, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Số ba hình chiếu liền tại sát na tiêu tán không thấy. Ngoạc kép, nháy nháy mắt, mấy giây qua đi, mới hiểu được tới xảy ra chuyện gì. Do xua cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn lúc đầu muốn nói cái gì, số ba trinh sát trận pháp trải rộng toàn bộ chủ thành, nàng nhất định có thể nghe thấy, nhưng nghĩ nghĩ. Chiến sĩ hay là không nói gì, hắn chỉ là hơi nhếch khóe môi lên khởi, sau đó lắc đầu, tự nói một câu, quá sớm, sau đó liền quay đầu xuyên qua truyền tống môn, đi tới chờ đợi đã lâu đom đóm cùng lẫm bên cạnh người. Quang cầu lúc này đang bị một bên Nostradamus cầm quan sát. Hắn chú ý tới Joshua xuất hiện, liền có chút bất mãn nói, ngươi quá chậm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,